Chương 69, hệ thống thăng cấp. Này cái gì, quá đột nhiên đi, ta ủ chỉ hạ hải trong lúc nhất thời cũng là bị xú nạ bá khí được có chút đầu váng mắt hoa. Ngươi không cho phép từ chối Nga, nếu như ngươi từ chối, ta sẽ rất mất mặt, sau đó sẽ làm ra nhân thần căm phẫn sự tình nha. Xú nạ sử dụng ngón tay đâm đâm ủ chỉ hạ hải mặt, ánh mắt chung mang theo ác liệt. Nghĩ rõ ràng xú nạ lại khôi phục hướng về nhật bá khí. Ủ chỉ hạ hải đại khái là cái gì tính cách? Na nở dê hiện tại thế nhưng khá là hiểu rõ rõ ràng. Bản thân muốn trở thành ủ trí hạ hải nữ nhân, hắn tuyệt đối là 100% sẽ đáp ứng, hiện tại này một bộ xoắn suýt dáng vẻ, chỉ bất quá là bởi vì trong lúc nhất thời quá vội vàng. Hay là, còn có một chút đại đàn ông tâm suy nghĩ quay phá không thể không nói, chú nạ đối với ủ trí hạ hải vẫn là rất hiểu rõ. Ủ trí hạ hải mới vừa xác thực là bị chú nạ đột nhiên tuyên cáo bản thân trở thành tình nhân của nàng mà làm bối rối. Này! Ta thế nhưng đàn ông còn không được, tại sao có thể trở thành xù nạ tình nhân đây hẳn là ngươi xù nạ trở thành tình nhân của ta mới đối với mà. Ta thế nhưng thuần đàn ông, nhất định phải hung hăng một chút mới đúng vậy ủ chỉ hạ hải ý nghĩ mới đến đây, liền xem đến xù nạ một loại ác liệt mà lại bá khí ánh mắt. Tính toán lạc, xù nạ chính là loại này nữ vương xem như tính cách, mới phù hợp hổ cả nhân thiết lập mà, nếu như như một cái cô gái ngoan ngoãn như thế. Chẳng phải là cả người thiết lập đều vỡ sao ủ chỉ hạ hải an ủi bản thân, tuyệt đối không phải là bởi vì nhớ lại trước xú nạ thiên vỡ địa nước một quyền, mà cảm thấy một chút sợ sệt, tuyệt đối không phải. Bản thân liền ăn một chút thiệt thòi, miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng xú nạ khi nàng tình nhân khi nàng bạn trai tốt rồi. Hầu nghĩ đến nơi này, ủ chỉ hạ hải cu nở dê không có từ chối. Nếu như hệ thống lúc này có thể nói chuyện, chịu chắc chắn mắng to ủ chỉ hạ hải vô liêm sỉ. À... Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành thông báo ưu trí hạ hải nhiệm vụ, thế nhưng rất tiếc nuối, ngươi cũng không có thu được tiên nhân thể. À, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 1, ở ưu trí hạ hải theo nhẫn giả trường học tốt nghiệp trước, trở thành ưu trí hạ hải nữ nhân, nhiệm vụ thành công khen thưởng toàn thuộc tính 2, quái lực quyền độ thuần thuộc 5, cũng thành công thu được sơ cấp nhất một độn GS, bởi vì không có tiên nhân thể, một độn uy lực sẽ giảm rất nhiều. Hệ thống âm thanh theo xú nạ đầu góc trung vang lên. Tú Na nhìn hoài trung ủ trí hạ hải, cũng là mặt lộ vẻ nụ cười. Na nở dê biết thâu ủ trí hạ hải tuy rằng không có nói chuyện, thế nhưng đã tiếp thu bản thân, phủ thi lại hệ thống là sẽ không có hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở A, mở ra đầu mối chính nhiệm vụ 2, thành làm ủ trí hạ hải thế tử, nhiệm vụ thành công, ngụy tiên nhân thân thể, nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt A, đo lường đến ủ trí hạ hải hồng nhan chi kỷ đã đạt đến 3 vị, hệ thống sẽ tiến hành thăng cấp, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, thăng cấp sau khi, nhiệm vụ càng mới. Khen thưởng càng mới, kính xin. Mời chờ mong. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lũ lượt kéo đến, ở Su Na vẫn không có phục hồi tinh thần lại, hệ thống liền đã rơi vào ngủ say. Nhiệm vụ càng mới, khen thưởng càng mới còn thật là khiến người ta chờ mong á cùng lúc đó. À, chủ nhân thu được toàn thuộc tính 2, quái lực quyền độ thuần thuộc 5, cũng thành công thu được sơ cấp nhất một độn GS, nhân làm không có tiên nhân thể, một độn uy lực sẽ đại suy giảm. À, chúc mừng chủ nhân hồng nhan chi kỷ đạt đến 3 vị, hệ thống đến lúc đó thăng cấp. Sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Hệ thống âm thanh ở ủ trì hạ hải náo hải trung vang lên. Mục độn nghe được hệ thống khen thưởng bản thân mục độn, ủ trì hạ hải ánh mắt sáng ngời. Mục độn là nhận giới chi thần sẻn dù hạt hì ra mạ sở trường nhẫn thuật, dựa vào mục độn, sẻn dù hạt hì ra mạ cùng ủ trì hạ mạ đã giả chân áp một thời đại, này đủ để chứng minh mục độn là cường đại đến mức nào, bản thân nhận mục độn, chẳng phải là lực phi tốc tăng lên chỉ có điều nhìn thấy GS sau khi, ủ trì hạ hải cũng là bình tĩnh lại. Một độn rất mạnh, thế nhưng không hề là mỗi cá nhân sử dụng một độn đều sẽ rất mạnh, liền tỉ như nói nguyên tắc trung gia mạ tổ, cái kia một độn, giản trực lì hệ N Lam mở nhân không đành lòng nhìn thẳng hiện tại ủ trí hạ hải thu được một độn, sẽ không là như gia mạ tổ một loại yếu ớt đi, ủ trí hạ hải trong lòng ngứa, muốn thử một chút, thế nhưng cũng biết hiện tại cũng không phải nên thử nghiệm thời gian cùng địa điểm, dù sao một độn loại này đồ vật, dùng đến một ngày bị người phát hiện, tuyệt đối là trọng điểm giám thị đối tượng, liền ngay cả Suna. Đều không nhất định có thể giữ được bản thân. Này, hệ thống, ngươi thăng cấp sau khi sẽ cải biến cái gì còn có, ngươi sẽ ngủ say bao lâu a ủ trì hạ hải cũng là hơi hưng phấn, đối với hệ thống dò hỏi, thế nhưng hệ thống căn bản là không có phản ứng chút nào. Được rồi, ủ trì hạ hải đã quen thuộc hệ thống không có bất kỳ phản ứng nào. Không chỉ là ủ trì hạ hải còn có Suna, ủ trì hạ mỉ cổ tỏ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ hệ thống lĩnh. Cũng là đồng thời đưa ra thăng cấp nhắc nhở các nàng trong tâm cũng là ẩn ẩn đối với thăng cấp sau khi hệ thống phù hộ chờ mong. Bởi vì nếu như không phải hệ thống trợ giúp, các nàng vẫn sẽ không cùng ủ trí hạ hải cùng nhau. Nếu như vậy, các nàng liền thật sự có thể sẽ hậu hối cả đời. Cảm thấy được hệ thống đã không có phản ứng hậu, Uchiha Hải cảm nhận được bản thân còn nằm ở Tsunade trong ngực. Tsunade lão sư, có thể thả ta hạ xuống sao? Uchiha Hải mang theo điểm ngượng ngùng, nói rằng mình bị Tsunade công chúa ôm, thật sự là quá xấu hổ. Thẹn thùng, hai ngươi là thẹn thùng sao? Ta làm sao cảm giác được ngươi ở ta trong ngực, rất hưởng được đây. Tsunade trên mặt lộ ra dụ hoặc tiếu dung, tướng Uchiha Hải để xuống. Tốt rồi, hiện tại là huấn luyện thời gian, ngươi vẫn là tiên luyện tập ngươi leo cây đi. Nghe được Tsunade, Uchiha Hải cũng là thoáng mang theo điểm không nói gì. Hiện tại trọng điểm là ngươi trở thành ta bữ nhân được không? Ta nơi nào còn có tâm tư leo cây. A Tsunade tựa hồ là nhận ra được Uchiha Hải kế vật, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hiện tại cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ đều học được đi, nếu như ngươi sẽ không, khó đạo không cảm thấy mất mặt sao? Uchiha Hải phủi phiết Tsunade một chút, từng bước dâm đến trên cây, vương vảng cong cong đi tới trên nhánh cây. Hai, ngươi mới vừa là cố ý rơi xuống đi, thực sự là bụng dạ khó lường a. Tsunade sư phó ta mới vừa lên một lượt làm a.